Hoán Vũ Sắc Tự, chương 42, Khói Lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi giữa kỳ, lần đầu tiên Kiều Thanh Vũ lọt vào top 100 của toàn khối. Khiến cô ngạc nhiên và phấn khích. Điều khiến cô không thoải mái là Minh Thịnh lại rơi xuống sau cô. Đứng cuối cùng trong top 100, còn trong lớp thì đứng ngay sau cô. Từ khi khai giảng đến giờ đã thi 3 lần. Thành tích của Minh Thịnh lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Đây không phải vấn đề. Vấn đề là so với chính mình, Kiều Thanh Vũ lại lo lắng hơn. Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt và tuyệt vọng của Minh Thịnh khi nói mình không bao giờ đạt được yêu cầu của bố mẹ. Cô tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng của Ôn Cầu Tân khi thấy kết quả của Minh Thịnh. Cảm nhận nỗi đau cậu ấy có thể đang chịu đựng. Nhưng đồng thời cô lại nghĩ rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Bắt đầu chỉ trích sự đồng cảm quá mức của mình. Tôi chỉ không thích tên mình và tên cậu ấy xếp cạnh nhau. Cô nghĩ, để không ai có lời đồn đại. Thực tế lần này Diệp Tử Lân không nói gì. Người khác cũng dường như không để ý. Kiều Thanh Vũ tự nhủ rằng bất kỳ phụ huynh nghiêm khắc nào so với Lý Phương Hảo cũng không đáng gì. Minh Thịnh từ nhỏ đã kiêu ngạo, trước mặt bố mẹ chắc chắn cũng là người tự cao tự đại. Cậu ấy sống rất thoải mái, trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ áp bức. Cậu ấy là người ít cần được thông cảm nhất, sự lo lắng của cô quả thực là thừa. Ngày cuối cùng của tháng 4 là ngày họp phụ huynh, mẹ Minh Thịnh xuất hiện ở trường ngay sau bữa trưa, được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp đồng hành, từ tòa nhà hành chính qua tòa nhà học tập đến thư viện. Cuối cùng dừng lại sau chiếc bàn dài tạm thời dựng ở sảnh thư viện. Bà không thể cưỡng lại lời mời của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Và đã viết một bài thơ. Kiều Thanh Vũ từ phòng đọc sách đi ra, nghe thấy tiếng động từ lan can tầng 2, đúng lúc chứng kiến Minh Ngọc viết thoải mái và lưu loát. Gió lật từng mảnh sóng trắng, nhạn viết một hàng chữ trên trời xanh, sự thoải mái và phóng khoáng đó đã làm cô say mê. Viết xong, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Kiều Thanh Vũ mới nhận ra mình phải về lớp ngay nếu không sẽ bị trễ. Chính khi đi qua đám người lớn này, cô bắt gặp một cuộc trò chuyện, khiến cô chắc chắn rằng sự lo lắng của mình về Minh Thịnh là hoàn toàn vô căn cứ. Lần này Thịnh Nhi không thi tốt, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc xin học ở Mỹ. Điểm số chỉ là một yếu tố. Minh Ngọc nói với hiệu trưởng, cả tôi và bố cậu ấy đều khuyên cậu ấy thư giãn. Tham gia nhiều hoạt động hơn, đừng chỉ nhìn vào điểm thi. Đúng, đúng, dù sao điểm sát của cậu ấy cũng rất cao. Hiệu trưởng cười nói, đừng lo, cậu ấy rất năng động, tâm trạng cũng rất tốt. Điểm số chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng lên lại. Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình thật nực cười. Hiệu trưởng nói đúng, so với kỳ thi cuối năm, lần thi này kém không ảnh hưởng gì đến Minh Thịnh. Hãy xem sau khi có kết quả kỳ thi giữa kỳ cậu ấy đã làm gì. Thoải mái nhận phỏng vấn từ báo trường và đài truyền hình trường. Để người khác ghép đôi với Tô Thiển. Thậm chí còn đăng ký tham gia lễ hội nghệ thuật của trường. Nghe nói là độc tấu piano. Trần Thâm tò mò hỏi cậu ấy. Người từ nhỏ đã tham gia dàn nhạc giao hưởng thanh thiếu niên của thành phố và đi lưu diễn ở nước ngoài. Sao lại hạ mình tham gia lễ hội nghệ thuật của trường? Cậu trả lời rằng muốn để lại kỷ niệm trước khi ra nước ngoài. Ha ha, ra nước ngoài, đúng. Tình cảm đối với cậu ấy chẳng qua chỉ là gia vị. Vương Mộc Mộc nói sai mà cũng đúng. Cậu ấy hát karaoke sâu lắng thực ra không có ý nghĩa gì. Lời tỏ tình chân thành của cậu ấy, nhiều lắm chỉ là sự bồng bột chưa trưởng thành của một công tử đào hoa. Ngày họp phụ huynh, trước khi tan học, trong giờ tự học cuối cùng, Kiều Thanh Vũ không hiểu sao lại sắp xếp lại ngăn kéo bàn học vốn đã rất gọn gàng. Dành vài phút, cô nhanh chóng lật qua từng cuốn sách. Đến khi lật đến cuốn sách luyện đề đã làm xong từ lâu. một phong bì mỏng manh như tuyết rơi xuống đất. Nhặt lên, logo của Nhất Trung Thuận Vân trên phong bì khiến tim Kiều Thanh Vũ đập loạn xạ. Cảm giác sợ hãi như vừa thoát chết. Không biết Hà Khải viết thư này từ khi nào. Nếu bị Lý Phương Hảo phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Ngoài Minh Thịnh, còn ai khác lại có mối thù với thư của Hà Khải? Bị mình từ chối, cậu ấy coi việc hành hạ mình là niềm vui, như một sự trả thù. Thật trẻ con và đáng ghét. Tiếng chuông tan học vừa vang lên. Kiều Thanh Vũ không phải trực nhật vào thứ sáu, phải đến cổng trường trong 10 phút. Lý Phương Hảo đang đợi đưa cô về nhà. Tay cô nắm chặt phong bì trong vài giây, rồi nhanh chóng sắp xếp lại cặp sách, cầm lá thư trong tay, vội vàng xuống lầu. Cô quyết định không đi qua quảng trường tập trung đối diện cổng trường, mà đi vòng qua sân tennis, sân bóng chuyền, vòng qua tòa nhà hành chính, rồi ra cổng trường từ bên hông. Đường xa hơn một chút, nhưng tránh được ánh mắt của Lý Phương Hảo đang nhìn. Không thể đến trễ, vì vậy Kiều Thanh Vũ bước rất nhanh. Vừa ra khỏi tòa nhà học, cô vừa đi vừa xé phong bì trong tay. Lá thư không dài, chỉ một trang mỏng, để trống nhiều khoảng trắng. Dòng chữ xanh đậm ở giữa vì quá gọn gàng nên trông rất chân thành. Cậu khỏe không, Kiều Thanh Vũ? Kiều Thanh Vũ vừa đi vừa đọc thầm. Cậu không khỏe, đúng không? Chắc hẳn tôi đã làm cậu sợ, nên cậu không trả lời thư cuối học kỳ trước của tôi. Hãy quên lá thư đó đi, coi như tôi chưa nói gì. Đợi đến khi cậu thi đại học xong, tôi sẽ chính thức nói lại lần nữa. Đến lúc đó cậu hãy cho tôi câu trả lời, được không? Cô đã đến sân tennis. Kiều Thanh Vũ bước chậm lại, hít thở đều. Tôi đã đọc báo về chuyện nhà cậu. Cô lại tăng tốc, bắt đầu đọc đoạn thứ hai. Mặc dù nhiều người cho rằng cậu không nên làm như vậy, nhưng tôi nghĩ cậu là một chiến binh thực sự, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của tôi về cậu trước đây. Có một trái tim như vậy mới có thể viết được những dòng chữ mạnh mẽ như thế. Tôi rất rất ngưỡng mộ cậu. Vượt qua sân tennis, vào khu vườn sau tòa nhà hành chính, Kiều Thanh Vũ bắt đầu đọc đoạn cuối cùng. Kỳ thi lớp 12 vốn đã là sự dày vò. Trường học không có cậu, càng như nhà tù. May mà tôi nhớ rõ khuôn mặt cười của cậu. Tôi hy vọng các bạn ở nhị trung hiểu cậu, đối xử dịu dàng với cậu, mong cậu cười nhiều hơn. Cậu cười rất đẹp. Hai chữ cuối là Hà Khải. Kiều Thanh Vũ dừng lại, nhận ra mình đang đứng trong hành lang nối từ khu vườn sau tòa nhà hành chính đến nhà để xe đạp. Phía trên là một màu tím nhạt mơ màng, những bông hoa tử đằng rực rỡ đang nở. Cô cất lá thư, bình tĩnh lại, tiếp tục bước đi trên những cánh hoa tử đằng rơi. Này, giọng của Minh Thịnh khiến cô dừng bước. Không biết cậu ta xuất hiện từ đâu. Một mình, tay đút túi, chậm chậm vòng qua đến bên cạnh cô. Kiều Thanh Vũ không nhìn cậu ta. Bước hai bước, cậu ta lùi lại một bước, chặn cô lại. Cậu thật là phiền phức. Kiều Thanh Vũ giận dữ nhìn cậu ta, tay cầm lá thư vung vẩy. Sao cậu lại giữ thư của tôi? Minh Thịnh lười biếng nhún vai. Không có, cô ý giấu ở nơi tôi không thấy. Kiều Thanh Vũ tức giận hít một hơi sâu. Nếu tôi không kiểm tra bàn học, tối nay họp phụ huynh, sẽ bị mẹ tôi lục ra. Cậu muốn hủy hoại tôi sao? Tôi nhận được thư liền đặt lên bàn cậu. Là cậu chậm chạp, cái chày cái cối. Kiều Thanh Vũ quay đầu, lại định đi, Minh Thịnh lại chặn cô. Ngày 6 tháng 3 năm 2009, tôi đọc báo thì phát hiện ra lá thư này. Ngay hôm đó đặt lên bàn cậu, kẹp giữa cuốn đề tập giữa bàn. Trang cuối cùng cậu đang làm. Minh Thịnh nói như đọc thuộc lòng. Tưởng cậu sẽ thấy, ai ngờ khi cậu từ thư viện về đã đánh chuông. Vừa về liền gập sách lại nhét vào ngăn kéo. Tôi còn sốt ruột giùm cậu. Quan Lam hàng ngày lấy báo cho lớp. Minh Thịnh thường là người đầu tiên đọc, nên lời cậu ta nói có thể là sự thật. Cậu nhớ kỹ nhỉ? Tất nhiên, cậu thật sự thích thư viện. Minh Thịnh cười dày mặt. Tôi còn nhớ hôm đó nhiệt độ 12 độ. Gió nhẹ, cậu mặc áo len trắng ngà cổ cao trong đồng phục. Cậu ta cũng dùng được những từ văn hoa thế sao? Chính là cái cậu mặc đến nhà tôi. Tôi biết, Kiều Thanh Vũ trừng mắt nhìn cậu ta. Minh Thịnh chỉ cười nhìn cô. Ánh mắt dần nghiêm túc. Thứ bảy tuần trước, tôi đến Nhất Trung Thuận Vân. Cậu ta mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng. Trường cũ của cậu quản lý nghiêm nhỉ. Thứ bảy cũng học cả trường. Kiều Thanh Vũ đột nhiên cảnh giác. Cậu đến Nhất Trung Thuận Vân làm gì? Tìm Hà Khải. Hà, đừng lo, tôi đi một mình. Khóe mắt Minh Thịnh cười chua chát. Không làm gì cả, chỉ là trực tiếp xin lỗi cậu ấy. Kiều Thanh Vũ phản ứng chậm chạp. Ô, một tiếng, rồi cúi mắt, nói lại ngày nhận được lá thư. Minh Thịnh nhún vai, giọng điệu lại bay bổng. Cậu có biết hôm đó cậu cười trên bục giảng không? Thấy Kiều Thanh Vũ ngơ ngác, cậu ta tiếp tục nói, giọng điệu tăng thêm sự nghiêm túc, không còn nhẹ nhàng. Thầy Tôn bảo cậu chép một câu trong bài văn của mình lên bảng. Khen bài văn cậu hay, chữ cũng đẹp, cậu ta vừa nói, Kiều Thanh Vũ liền nhớ ra, đúng là có chuyện này. Chỉ là sau đó Tôn Ứng Long không chọn cô tham gia cuộc thi viết văn của thành phố, nên cô không để lời khen đó trong lòng. Gió lớn tan đi, mưa rơi thẳng đứng, thành phố nghiêm trang như giấc mơ. Minh Thịnh đọc câu cô chép lên bảng, đồng bộ với lời thì thầm của Kiều Thanh Vũ. Cậu ta không nói nữa, như đang chờ phản ứng của cô. Ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng. Hôm đó thầy Tôn khen nhiều người. Lông mi Kiều Thanh Vũ không tự chủ nhấp nháy vài cái. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Cao Trì, Đặng Mỹ Hy, Tưởng Niệm, Vương Hạo Nhiên. Còn, dù sao tôi chỉ nhớ câu của cậu. Không thể chịu nổi nữa. Kiều Thanh Vũ vội vã bước đi. Suýt đụng vào Minh Thịnh. Chạy trốn khỏi hành lang tử đằng rối ren này. Nếu nói Minh Thịnh chặn cô có tác dụng tích cực gì, thì là ngày đó trước khi gặp Lý Phương Hào, Kiều Thanh Vũ trong lòng hỗn loạn không do dự vứt bỏ lá thư trong tay. Sau đó cô nhớ lại những câu trong thư, suy nghĩ không hoàn chỉnh, luôn bị những lời Minh Thịnh nói chen ngang, không thể trầm tĩnh lại. Minh Thịnh nhảy xuống từ cây chặn giữa cô và Hà Khải rõ ràng là một kẻ xâm phạm mạnh mẽ. Ngay cả trong tâm trí cô, cậu ta cũng bá đạo như ngoài đời. Cậu ta đã sớm dùng hành động và lời nói thể hiện rõ ràng. Cậu ta muốn đứng trước, để cô nhìn thấy cậu ta, chứ không phải Hà Khải. Kiều Thanh Vũ quyết định viết thư trả lời Hà Khải, nói rằng mình không nhận được thư trước đó, để cậu ta khỏi lo lắng. Hiểu lầm, ở nhà cô không dám viết, lớp học quá ồn ào. Nên sau kỳ nghỉ lễ 1 năm, trong phòng đọc của thư viện, cô mở lá thư, cân nhắc cách mở đầu. Cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình chưa đọc lá thư đó, nên không cảm thấy áp lực, không áy náy, mối quan hệ với Hà Khải vẫn trong sáng và ngay thẳng như ban đầu. Nhưng điều này không có nghĩa việc Minh Thịnh vứt thư là đúng. Cô nhắc mình, không nên cảm ơn cậu ta vô lý. Trong thư gửi Hà Khải, cô nhẹ nhàng miêu tả cuộc sống của mình ở Hoàn Châu. Cảm ơn cậu đã khẳng định hành động của mình. Cô viết, mặc dù bây giờ mình không còn chắc chắn rằng mình đã làm điều hoàn toàn đúng. Đồng tiền nào cũng có hai mặt, mình đã gây tổn thương không thể bù đắp cho gia đình. Đó là sự thật. Cuối thư, cô khéo léo yêu cầu Hà Khải đừng viết thư nữa. Cậu chắc đã thấy nỗi đau của gia đình mình. Sau thảm kịch của chị mình, mẹ mình đã đi vào một thái cực khác, luôn giám sát mình, xem xét mọi thứ của mình, bất cứ thứ gì liên quan đến nam sinh xuất hiện xung quanh mình sẽ đánh sập hàng rào tâm lý của bà. Bây giờ cuộc sống của mình tuy không tự do nhưng ổn định, mình rất hài lòng. Kỳ thi đại học đang đến gần, mọi thứ nhường đường. Đừng để việc viết thư cho mình làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu. Chúc cậu thi đại học thành công. Viết xong, cô đọc lại, hài lòng với sự lịch sự và lễ phép của mình. Nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến Minh Thịnh, trước mặt Vương Mộc Mộc. Cô phủ nhận đã nói những lời làm tổn thương Minh Thịnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết những lời mình nói trên cây đau đến mức nào. Cô nghĩ cậu ấy trở nên năng động hơn trong học kỳ này có liên quan đến sự tổn thương của mình. Cậu nhìn xem, người cậu cho là tự mãn, độc đoán và cứng đầu. Cậu không thích, thực ra được rất nhiều người yêu mến. Nhưng tại sao phải suy đoán như vậy? Khi trở về tòa nhà học, Kiều Thanh Vũ tự hỏi mình, tại sao phải nghĩ rằng mọi hành động của Minh Thịnh đều liên quan đến mình? Hôm nay cô viết xong thư trở lại lớp học, còn 15 phút trước khi vào học, thời gian còn sớm, ở góc cầu thang, cô nghe thấy tiếng tranh cãi từ hành lang trên, nghe giọng như của Tô Thiển và Đặng Mỹ Hy, Quan Lam, thơ ngâm và độc tấu piano kết hợp thành một tiết mục. Cô Miêu đã đồng ý rồi, cậu nói không được là không được, giọng Đặng Mỹ Hy. Giọng điệu giống khi hỏi tội Kiều Thanh Vũ vì làm Minh Thịnh không thể ra sân thi đấu. Đúng vậy, thơ ngâm của Đặng Mỹ Hy đạt giải nhất thành phố. Lên truyền hình, ngoài cậu ấy còn ai có thể kết hợp với độc tấu piano của Minh Thịnh thành một tiết mục. Quan Lam tiếp lời, tôi đã nói rồi, quá giờ rồi, thơ ngâm của cậu vốn dĩ thêm vào sau. Tại sao giữ lại của cậu, bỏ đi bài nhảy của chúng tôi? Tô Thiển không phục hét lên, trước sau gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của giáo viên. Chị gái, nghe thầy cô sắp xếp, cậu thấy không công bằng, tự tìm giáo viên mà nói. Giọng Đặng Mỹ Hy lớn hơn, nói như thể giáo viên ép cậu cùng Minh Thịnh biểu diễn. Rõ ràng cậu chủ động đăng ký với giáo viên, cái gì mà ngày thanh niên năm điều tốt đẹp, lấy lòng giáo viên. Cô ấy mới thay đổi tiết mục của chúng tôi. Cuộc chiến sắp bùng nổ. Kiều Thanh Vũ dán sát tường đi qua họ. Mong mình có thể ẩn mình trong khói lửa này. Nhanh chóng trốn vào lớp. Cô rất muốn biết nếu Minh Thịnh có mặt, liệu họ có tranh cãi mất hình tượng như vậy không? Thực tế chứng minh cô đoán đúng. Không lâu sau Minh Thịnh trở lại. Vài câu đã đuổi được Tô Thiển. Đặng Mỹ Hy thắng. Cô nghĩ. Vừa phấn khích vừa đau khổ. Sau tiết mục ngâm thơ tiếng Anh, hát karaoke, đây là lần thứ ba Minh Thịnh chủ động chọn Đặng Mỹ Hy. Trước giờ học thể dục buổi chiều, Kiều Thanh Vũ chạy đến cửa hàng bên tòa nhà hành chính mua tem. Sau đó vội vàng chạy đến cổng trường định ném lá thư gửi Hà Khải vào thùng thư bên kia đường. Bảo vệ yêu cầu giấy xin phép. Cô không có, nài nỉ mãi. Bảo vệ cũng không cho cô ra khỏi cổng. Chuông reo, cô đành nhét lá thư vào túi quần đồng phục, chạy đến sân thể dục. Sau giờ học, cô lại đến năn nỉ bảo vệ. Vẫn bị từ chối, cô hơi thất vọng, quay lại thấy Minh Thịnh, Trần Thâm và những người khác đang đi qua quảng trường tập trung. Mỗi người đều mồ hôi đầm đìa, tay cầm một lon coca. Khi đi ngang qua Kiều Thanh Vũ, Minh Thịnh vừa ngửa đầu uống coca vừa liếc nhìn cô, như một kẻ chiến thắng, như đang cười nhạo cô. Kiều Thanh Vũ quay lại, không đợi bảo vệ phản ứng kịp liền chạy ra khỏi cổng. Trong tiếng hét lớn của bảo vệ, cô băng qua đường, trang trọng nhét lá thư vào thùng thư. Khi cô trở về, thấy Minh Thịnh và những người kia đứng bên cổng trường, như thể đợi cô đi ngang qua họ. Ánh mắt quét qua khuôn mặt lạnh lùng của Minh Thịnh, bắt gặp vẻ thất bại rõ ràng của cậu ta. Lòng cô bỗng bừng lên niềm vui chiến thắng. Cách chương.